Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 595, bóng đen khởi nguyên. New York, Brooklyn, Coney đảo bên ngoài, nước Mỹ lãnh hải nào đó trên biển giếng khoan Bình Đài. Biến mất thân hình Aaron hồn thể, cùng làm ẩn hình pháp chú Kamatai lão oang. Ngay tại giếng khoan Bình Đài chỗ sâu, khoa học kỹ thuật, thực sự là, oang mập mạp nhìn xem giếng khoan Bình Đài chỗ sâu cực lớn trang bị. Không biết nên dùng cái gì biểu lộ đối mặt, con hàng này cũng là cho rằng nhân loại khoa học kỹ thuật quá mức nguy hiểm. Điên cuồng nhà khoa học càng không ngừng làm chết lớn, sớm tối không phải thành công, Aaron cũng đi theo có chút im lặng. Cái đồ chơi này cũng không biết ai thiết kế, căn bản cũng không phải là vì kim cương giàu, mà là một cái năng lượng kỳ dị dò xét cùng thu thập trang bị. Vậy mà phát hiện nơi này dưới mặt đất hơn 30 cây em chỗ, có một cái cực lớn đặc thù năng lượng hội tụ điểm. Cũng chính là Rocket Corporation không làm dầu hỏa kỹ nghệ, thậm chí đều không giống như là Tony như thế nghiên cứu nguyên tố mới, nguồn năng lượng mới, mà là trực tiếp khai phá dị chiều không gian năng lượng. Làm sao một cái làm chết lớn cao minh? Trước đó giếng khoan chiều sâu ghi chép là 12 cây em. Rocket Corporation trực tiếp lên tới 30 km, còn một bộ không đào xuyên vỏ quả đất không bỏ qua tư thế. Bởi vì đào được nơi này, lại phát hiện tìm không thấy dị chiều không gian năng lượng. Dứt khoát liền tiếp tục đào sâu. Nếu là Aaron xuyên qua trước đó địa cầu cũng không quan trọng, nhưng nơi này là cao độ thần bí thế giới, rãnh biển Mariana sâu nhất mới 11 km nhiều một chút, liền bị Odin đại lão dùng để phong ấn hắn Kaka Serpent. Càng sâu địa phương liền chôn giấu càng nhiều thần bí, không nhất định là bảo tàng, càng nhiều vẫn là nguy hiểm. Rocket Corporation lại một bên đào một bên trực tiếp bắt đầu đủ loại khoa học thí nghiệm, laser, sóng âm, thậm chí từ chợ đen tìm tòi đến ngoài hành tinh nguồn năng lượng vũ khí cũng bị dị chiều không gian tồn tại cảm biết đến, nội ứng ngoại hợp, hai đầu dùng sức rốt cuộc đánh xuyên vị diện yếu kém điểm, liên thông dị chiều không gian, năng lượng màu đen tiết lộ. Cũng chính là lần kia dẫn đến tiểu hắc tiểu bạch xảy ra chuyện cố nổ lớn. Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Giếng khoan Bình Đài bị dị chiều không gian tồn tại khống chế, nơi này tất cả mọi người biến thành cái kia tồn tại khôi lỗi. Rocket Corporation các đại nhân vật lại ngược lại mừng rỡ như điên, tăng lớn cường độ san bằng sự kiện, sau đó từ bỏ giếng khoan Bình Đài. Lại chỉ là mai danh ẩn tích, âm thầm còn tại giở trò quỷ, tiếp tục ở thế giới các nơi tìm kiếm cái này dị chiều không gian kết nối điểm. Đổi chỗ tiếp tục đào, lượng công việc gia tăng đâu? Là a, làm sao lại không có yên tĩnh đâu? Aaron cùng lão Vương nhìn nhau im lặng, cũng là cảm giác được, hoặc là dùng ma pháp phát hiện, đó cũng không phải duy nhất kẽ nứt. Brooklyn còn có một cái cùng nơi này cùng dị chiều không gian liên thông kẽ nứt, vừa vặn bị mở ra. Aaron bỗng nhiên chau mày. Thế nào? Có hai cái tiểu bằng hữu đến đây? Aaron cũng là kỳ quái. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch làm sao tới nơi này? Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cũng là lại nằm mơ, tại té xỉu tiến vào dị chiều không gian huyễn cảnh đằng sau. Lần này không phải hai người ký ức cùng hưởng, mà là mặt to đĩa ký ức, chính là cái kia xà quan mặt người cự xà hấp thu linh hồn. Còn lại tàn phiến, cái này giếng khoan Bình Đài người phụ trách, người này vậy mà cùng phụ thân của Tandy nhận biết. Tandy cũng biết, cha nàng lúc đầu cũng là bởi vì phát hiện giếng khoan Bình Đài chân diện mục mới rời khỏi hạng mục. Còn cùng mặt to đĩa là bạn tốt. Bảo tạc trước đó, mặt to đĩa chính là cho nàng phụ thân gọi điện thoại, nói rõ nguyên do cùng nguy hại, muốn để cha nàng viện trợ đóng cửa giếng khoan bình đài. Lại không tới kịp, liền phát sinh bạo tạc, tan đi một nhà cũng bởi vậy phát sinh tai nạn xe cộ. Cho nên chuyện này nói cho chúng ta biết, xe cầu ngàn vạn đầu, an toàn đệ nhất đầu, xe cầu không quy phạm, giếng khoan nổ lớn. Nói chung Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch vì biết rõ ràng chuyện ngọn nguồn, cự tuyệt X-Men đưa qua cảnh ô liu, sau đó trở về nơi này tìm tòi hư thực. Hai người cũng không thể giống như Aaron cùng Wang mập mạp trực tiếp truyền tống đến mục tiêu, mà là vượt quan cầy phó bản hình thức. Hơn nữa xuất sư bất lợi, đụng tới cái thứ nhất điên cuồng khôi lỗi, hai cái không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu tiểu gia hỏa, thiếu chút nữa quỳ. Cũng may hai người cũng là có chút điểm thiên phú, Tyrone nghiên cứu ra hấp thu năng lượng màu đen phương pháp, mà Tandy cũng rốt cuộc tự chủ triệu hoán ra sinh mệnh năng lượng ánh sáng dao găm. Ngay tại Tiểu Hắc hấp thu điên cuồng khôi lỗi năng lượng màu đen, khôi lỗi rốt cuộc khôi phục thanh tỉnh lúc, phốp, Tiểu Bạch cho khôi lỗi bụng một đao, khôi lỗi kinh nghi bất định, nhìn tên điên giống như nhìn xem Tiểu Hắc Tiểu Bạch, một tay máu, quỳ, thấy Aaron thẳng che mặt, có thể mưu đồ gì a? Tiểu Bạch cũng là lợi hại, một lời không hợp liền đâm bụng. Cái này đều cái thứ hai, cái này cần thua thiệt không phải quen thuộc cắt cổ a. Cũng may hai người cũng thấy rõ, lâm vào mê chi xấu hổ. Tiểu Bạch cũng gấp bên trong nhanh trí, lập tức liền nghiên cứu ra sinh mệnh năng lượng ánh sáng cứu chữa năng lực, cho tỉnh táo lại khôi lỗi cầm máu chữa trị, vớt về một cái mạng. Quả nhiên trưởng thành rất nhanh nha, bất quá cũng không phải đồng bạn. Aaron cũng không có toàn bộ hành trình chăm sóc, chờ lấy cái này hai soát đủ điểm kinh nghiệm ý tứ. Brooklyn bên kia còn có phiền phức phải giải quyết đâu. Nhìn xem cái này hai có thể cố gắng, lưu lại một đạo ma hồn nhìn một chút, liền lại tìm Wang mập mạp đi. Hai người hợp tác, nhưng so sánh Kamatai phái đủ nhiều pháp sư hiệu suất nhiều. Aaron nhẹ nhõm áp chế tất cả dị chiều không gian năng lượng tán giật. Quang mập mạp một người liền có thể thi pháp phong ấn dị chiều không gian kẽ nứt. Cũng chẳng trách Ensign One đại sư nhất định phải đi đến linh thể con đường. Cuối cùng ma pháp năng lượng là độc thuộc về Visanti cái này tồn tại a. Gặp quang mập mạp một người liền có thể phóng thích phong ấn dị chiều không gian kẽ nứt ma pháp. Cũng cảm giác được Wang mập mạp triệu hoán ma pháp năng lượng chiều không gian. Aaron cũng minh bạch Ensign One đại lão kiên trì. Ma pháp năng lượng, nói là người người có thể sử dụng. Chỉ cần có tri thức, liền có cải biến thế giới vận hành quy luật năng lực. Nhưng nói trắng ra là, Kamatai ma pháp, tất cả đều là hệ triệu hoán ma pháp. Cho dù là cái không gian này phong ấn, bởi vì xét đến cùng, vẫn là Visanti trưởng khống, ma pháp, pháp tắc cùng năng lượng đều có thể sử dụng. Đơn giản là mỗi một cái sử dụng người đều tại viện trợ Visanti lĩnh hội ma pháp con đường đủ loại độ khả thi. Cho dù là Ensign One, cũng cuối cùng không phải chính nàng con đường. Không bao lâu, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch còn tại cày quái luyện cấp. Lần này là Tiểu Hắc hấp thu năng lượng, Tiểu Bạch trực tiếp chữa trị ánh sáng, cứu được mấy người. Tiểu Bạch thở hồng hộc, nhưng cũng cảm giác thành tựu 10 phần. Hai người vừa muốn thở dốc một lát, liền cảm giác chung quanh không khí đột nhiên biến hóa. Cảm giác được cái gì sao? Năng lượng màu đen không có. Tiểu Hắc làm dị chiều không gian neo điểm một trong, cảm giác rõ ràng hơn. Chính là Wang phóng thích xong pháp thuật, nơi này kẽ nứt thành công bị phong ấn. Wang, như thế nào, cần nghỉ ngơi một chút không? Mặc dù chỉ là triệu hoán ma pháp năng lượng cùng dẫn đạo ma pháp quy tắc, không có thanh mana ảnh hưởng, nhưng tinh thần lực vẫn là phải hao phí. Wang mập mạp nhìn xem tinh thần mỏi mệt, liền cùng vừa lá gan một đêm võng du giống như, Không sao, chính sự quan trọng, chúng ta đi thôi. Hoàng Mập Mạp cũng biết chuyện quá khẩn cấp, cũng cảm thấy có thể kiên trì ở. Vậy liền đi lên. Aaron mang theo Hoàng Mập Mạp thuấn di đến Brooklyn. Rocken Corporation cái nào đó cơ quan. Chung quanh nơi này đã là hoàn toàn đại loạn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.